Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, đưa đan. Tại Bạch Phong trong cốc, ngoại trừ Vạn Kiếm Tông đoàn người ra, còn có mặt khác lượng phe thế lực, nhất phương âm khí âm u, tất cả mọi người đều bao bọc hắc bào. Hắc bào bên trong để lộ ra đến quỷ dị tối tăm khí tức, vô cùng tà ác, tại chung quanh bọn họ, tà khí bao phủ, ngay cả bay xuống lá phong màu trắng, trải qua bên cạnh bọn họ, sau khi rơi xuống đất, đều biến thành màu đen. Thì Quỷ Tông, một phương khác lấy áo đỏ làm chủ, trên tay áo có thêu lông vũ, liệt diễm khí tức, bắn tung tóe lên trời. Khi bọn hắn quanh người, liệt diễm đốt cháy ra to lớn đất trống, nóng bỏng khí tức lan ra. Xích Vũ Môn, tam phương quan sát lẫn nhau. Cùng lúc đó, bầu trời truyền đến sắc nhọn tiếng khóc. Một cái to lớn cầu vòng ngang qua mà đến, lại có một phiến to lớn lá cây chở người mà tới. Phi Hồng Cốc, Tùng Vân Phái, sau khi rơi xuống đất, lẫn nhau phòng cảnh giác nhìn nhau một phen, sau đó đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Lưu Thông chậm rãi đi tới, mở miệng nói: "Lâm sư đệ, chúng ta mấy đại thế lực nhìn như hòa bình, kỳ thực tranh đấu không ngừng. Ngươi nếu gặp phải những tông môn khác chi nhân, muốn muôn vàn cẩn thận." Lâm Tiêu gật đầu, tu chân giới cũng không là thế giới hòa bình, ngược lại trong đó tràn đầy chém giết cùng đẫm máu. Vì tài nguyên, vì địa bàn, vì truyền thừa, không có không tranh. Ho nhẹ một tiếng, Lưu Thông chỉ Thi Quỷ Tông. Những người này thường xuyên bao bọc hắc bào, âm khí âm u, gặp phải bọn họ tốt nhất chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Bọn họ đã không tính là người, nơi lấy đối đãi với chúng ta cực kỳ hờ hững, nhìn liền giết, căn bản không cần lý do. Hắn lại chỉ hướng Xích Vũ Môn. Xích Vũ Môn cũng là ma đạo tông môn, chủ tu hệ hợp công pháp, môn hạ đệ tử tánh khí nóng nảy dễ giận, một lời không hợp liền động thủ giết người, cũng phải cẩn thận. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ma đạo tông môn chính là loại này, tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tâm tính. Sở dĩ phải có đại ma đầu xuất hiện, sẽ bị người khác chửi thành tà ma ngoại đạo, không phải là không có nguyên nhân. Tiếp theo chính là Tùng Vân Phái rồi. Ta nghe nói ngươi đã đắc tội Châu Hằng Quang, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Tùng Vân Phái đám người kia tuyệt đối sẽ tìm làm phiền ngươi. Nói tới chỗ này, Lưu Thông có chút khinh thường. Bất quá bọn hắn một lòng luyện đan, nói riêng về thực lực tương đối phế vật, nhưng mà bọn họ có tiền, cho nên cái gì phù lục, pháp khí các loại đồ vật rất nhiều. Ngươi có thể xem thường bọn họ thực lực bản thân, nhưng mà không thể nhìn không tốt bọn họ sức chiến đấu. Lưu Thông trong giọng nói còn có một tia hâm mộ. Ai không muốn có tiền? Tiền nhiều hơn, còn cần phải có thực lực. Sao? Có người chọc phải đến, móc ra một sấp giày phù lục, trực tiếp đem địch nhân đập chết. Đơn giản thoải mái, phương tiện nhanh nhẹn. Lâm Tiêu hí mắt cười. Đây Lưu Thông, ngược lại một cái thú vị người. Tựa hồ phát hiện Lưu Thông khinh thường, Tùng Vân Phái có người nhìn lại, ánh mắt cao ngạo, mắt mang khinh bỉ. Đại gia chính là có tiền, chính là ngưu bức, ngươi có thể làm gì ta? Đám này đồ đáng chết, chờ lão tử tiến vào, thế nào cũng phải đánh gãy bọn họ chân, xem bọn hắn còn phách lối được không. Lưu Thông hùng hùng hổ hổ sờ lên sau lưng đại bảo kiếm. Tùng Vân Phái, đó là Lâm Tiêu, Châu trưởng lão cho chúng ta xem qua hắn hình ảnh. Vào trong, chấp hành Châu trưởng lão mệnh lệnh, giết hắn, để cho hắn hồn phi phách tán. Thứ không biết sống chết, dám trêu chọc ta Tùng Vân Phái, muốn hắn sống không bằng chết. Lâm Tiêu cảm nhận được sát ý, hắc hắc cười lạnh, giết ta, liền sợ các ngươi không có bản lãnh kia. Lắc lắc đầu, Lưu Thông vừa nhìn về phía Phi Hồng Cốc, trong mắt có ghen tị, phun ra ba thước cao. Phi Hồng Cốc nhất phương có rất nhiều sặc sỡ rung động lòng người nữ tử, cười một cách tự nhiên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, trong đó còn có mấy cái nam tử, cũng là sinh anh tuấn tiêu sái, bất quá lại hơi có vẻ âm nhu. Lưu Thông sờ một cái mình cơ thể, oán trách lẩm bẩm, Phi Hồng Cốc mỹ nữ nhiều, Tiểu Bạch Kiểm cũng nhiều, ta lúc trước liền muốn bái nhập Phi Hồng Cốc, hắn sao, nói ta hình dáng cao lớn thô kệch, ảnh hưởng Phi Hồng Cốc hình tượng, dĩ nhiên không quan tâm ta, ta đây là cao lớn thô kệch, lão tử đây mới là chân nam nhân, không so với cái kia lẹo cái mạnh hơn gấp 10.000 lần. Lưu Thông rất là khó chịu, cầm nồi đất quả đấm to, bóp, ken két, rung động. Phi Hồng Cốc xinh đẹp nữ tu sĩ, đồng dạng nhìn lại, nháy lên ánh mắt, đôi mắt sáng rung động lòng người. Là nhìn ta đi, Lưu Thông thanh tú rồi thanh tú cơ thể. Lão tử đây mới là chân nam nhân a. Đám này tiểu nữ, còn không vì ta say mê. Lâm Tiêu không nói gì. Có thật hay không nam nhân, cùng toàn thân cơ thể có quan hệ gì? Hơn nữa, Lâm Tiêu cảm giác, các nàng cũng không phải nhìn Lưu Thông, mà là ở nhìn mình. Lâm Tiêu tươi vui, phất phất tay, Phi Hồng Cốc cũng có người đáp ứng, đồng dạng phất phất tay, thậm chí còn có tiểu mỹ nữ, chuyển động vòng, đầm tung bay, tóc đen đong đưa, sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp rung động lòng người. Nguyên lai là xem ngươi a, Lưu Thông phiền muộn, bất quá xem ngươi cũng đúng, ngươi không phải ta đây cao lớn thô kệch, cũng không phải đám kia vô năng tiểu bạch kiểm, xoái khí lại không mất dương cương, hấp dẫn nhất những này vô tri tiểu nữ sinh. Nửa ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, màn đêm buông xuống xuống, Lâm Tiêu cảm giác bén nhạy đến, không gian hơi rung, có khác một thế giới, cùng Thái Thương cảnh nối liền lại cùng nhau, ngũ đại thế lực người chủ sự, lập tức đi ra ngoài, tung bay ở trên không, bọn họ bàn tay kết ấn, vầng sáng hiện lên, đầu xạ đến trong hư không, đang lúc mọi người mong đợi trong con mắt, hư không giống như yên lặng mặt nước, bị đầu nhập vào một tảng đá một dạng, bắt đầu dâng lên gợn sóng, dần dần, gợn sóng càng ngày càng lớn, khuếch tán ra, một luồng man hoang khí tức, truyền ra ngoài, sâu trong hư không, chiết xạ ra chói mắt quang mang, có một thế giới hình dáng, đang chậm rãi xuất hiện, không gian bắt đầu không còn chấn động, chậm rãi bình tĩnh lại, nhất phương quang môn bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi tạo thành một cái cao ba trượng quang môn, Mộc Tịch Vân đáp xuống, phất phất tay, vào đi thôi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, thời gian vừa đến, nếu như không có ra, vậy liền vĩnh viễn cũng không ra được, muôn phần cẩn thận, tận lực sống sót. Mộc Tịch Vân than nhỏ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mỗi một lần Bạch Phong bí cảnh mở ra, đều sẽ có người vẫn lạc trong đó, nàng tại trúc cơ kỳ thì đã từng tiến vào bên trong, tự nhiên biết rõ trong đó nguy hiểm và tàn khốc, từng bước, ngay ngắn có thứ tự đầu nhập ánh sáng trong môn phái. Lâm Tiêu trải qua Mộc Tịch Vân bên người, chỉ khẽ nhúc nhích, sau đó cũng nhảy tiến vào quang môn, tiến vào Bạch Phong bí cảnh. Mộc Tịch Vân bất động thanh sắc, thần niệm bao phủ đến, trắng nõn thon dài trên ngón tay, bàn tay nàng trong, có đến hai viên tròn xoe đan dược, đây là Mỹ Nhan Đan hòa Mỹ Thể Đan. Mộc Tịch Vân cảm thụ sau đó, có phần là kinh ngạc, nàng đối với dung mạo mình cùng vóc dáng, rất có lòng tin, cho nên cũng không có đi đấu giá hai loại đan dược, nhưng mà, hai loại đan dược danh tiếng, nàng vẫn biết, ngược lại có ý tứ, xem ra ngươi còn ẩn núp có bí mật chứ. Mộc Tịch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi đan dược, ánh mắt mang theo cổ quái. Bất quá ngươi cho ta đây hai viên đan dược, chẳng lẽ là cho là ta còn chưa đủ xinh đẹp? Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.